Mặt nạ ác ma, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói hưởng thụ cuộc sống, chính là trắng đêm đem ô tô đi chung quanh các nơi có thể vui chơi ở Thúy Thành. Chỗ ăn chơi nào cũng đến, buổi tối ở quầy rượu uống đến nửa đêm, hoặc là Khang Chữ an bài một chút tụ hội cùng nhau liền uống đến say như chết. Lâm Nhất Phong ở Thúy Thành là thành viên thường trú ở các quầy rượu. Nói một chút, hắn rất mê luyến nữ nhân lớn tuổi hơn mình. Cái loại thành thục phong vận, nữ nhân mỹ lệ yêu nhã, như một loại đá nam châm hấp dẫn lấy hắn. So sánh với những tiểu nữ sinh ngây ngô xinh đẹp, hắn quả thực không muốn nhìn đến một lần. Cho nên, mỗi lúc trời tối, hắn liền giống như một thợ săn. Ánh mắt sáng quắc đông nhìn tây ngắm, tìm kiếm con mồi mình tâm đắc. Dĩ nhiên, hắn mỗi lần đều chỉ dám lấy thân phận sinh viên đại học xuất hiện. May là hắn thân hình cao lớn, người ta cũng không có chút nào hoài nghi. Hắn ỷ vào mình bề ngoài tuấn tú, cùng tài ăn nói phi phàm, cuối cùng có thể như mong muốn tiến vào. Nếu như thường xuyên chơi như vậy, đây là một loại tiêu xài không nhỏ. Mặc dù Lâm Nhất Phong gia cảnh giàu có, nhưng đối với hắn còn là học sinh mà nói, ứng phó cũng phải là cố hết sức. Cũng may Khang Chữ cùng hắn là ngựa một đường, hai người thường xuyên ở chung một chỗ. Hôm nay còn có thêm Giang Hạ, mấy người liền như cá gặp nước. Quầy rượu được bao trong ánh đèn, vô cùng mập mờ, mà trên ghế salon ngồi những người đó, ánh mắt bởi vì tác dụng rượu cồn cũng đầy đủ mê ly. Trên bàn thủy tinh đặt mấy chai whisky cùng rất nhiều loại khác, mở ra còn có một vài vỏ chai bia, mấy mâm đựng trái cây, còn có một chút đồ ăn vặt. Dương Noãn Tô tựa sát vào Chu Tinh Hán, chỉ cảm thấy mặt rất nóng, đảo con mắt nhìn lại, Khang Chữ ôm ấp lấy một cô gái diễm quang xa lạ. Hai người đang không coi ai ra gì hôn nhau. Giang Hạ miễn cưỡng tựa vào trên ghế salon, Tiêu Dương tựa như dựa trên vai của nàng. Hai người nhẹ giọng cười nói, tựa hồ đang nói chuyện tình buồn cười gì đó. Nàng cảm thấy mặt thật giống như càng ngày càng nóng. Lâm Nhất Phong ngồi ở trên mặt thảm, dựa lưng vào bắp đùi một mỹ nữ gợi cảm. Nữ nhân kia thỉnh thoảng nhẹ nhẹ xoa tóc của hắn, hiện tại đang chơi đến trò chơi nói thật lòng. Chu Tinh Hán buộc Lâm Nhất Phong nói kinh nghiệm lần đầu tiên. Lâm Nhất Phong suy nghĩ một chút, cầm lấy một chai bia, hướng về phía miệng uống một hớp. Hắn giọng một cái nói, lần đầu tiên a, để cho ta suy nghĩ. Ừ, rất lúng túng. Làm sao lúng túng vậy? Chu Tinh Hán cười đến không có hảo ý, còn chưa tiến vào liền thua trận. Lâm Nhất Phong vốn chính là lời nói vô tư, lúc này rượu vừa lên đầu, cái gì cũng đành phải nói. Con mẹ nó, đây quả thực là kinh nghiệm sỉ nhục nhất, thất bại nhất của ta. Nói xong ngửa đầu nhìn nữ nhân gợi cảm kia, cười nói, hiện tại ta vô cùng điêu luyện, ngươi cũng biết, đúng không? Phốc, Khang Chữ một ngụm rượu phun ra ngoài. Dương Noãn Tô là lần đầu tiên theo chân bọn họ tới loại quầy rượu này. Nghe những lời này, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Nàng nghĩ thầm, khó trách Cam Minh Châu nói Lâm Nhất Phong là ngu ngốc, còn nói hắn yêu mẫu. Khó trách nàng hiện tại buổi tối cũng không muốn theo chân bọn họ cùng đi ra ngoài chơi. Bất quá, có đôi khi cái loại khẩu khí tức giận căm phẫn của Cam Minh Châu làm cho người ta đều không thể không hoài nghi nàng có phải hay không thích Lâm Nhất Phong. Dương Noãn Tô vừa suy nghĩ lung tung, vừa tức giận trợn mắt nhìn Chu Tinh Hán một cái. Sao vậy? Chu Tinh Hán chú ý tới vẻ mặt của cô bạn gái nhỏ, tiến tới bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Hừ, Dương Noãn Tô bĩu môi, bất mãn nói, huynh đệ tỉ muội của ngươi, tất cả đều là một đám lưu manh. Nam cũng lưu manh, nữ cũng lưu manh, ngươi cũng không phải không biết, bọn họ luôn luôn cũng là tương đối điên ư? Chu Tinh Hán cúi đầu cười. Bình thường cũng không biểu hiện lưu manh được như vậy a. Chu Tinh Hán nhìn nàng, vô tội nói, ta đã nói là ngươi không nên cùng chúng ta tới đây rồi. Dương Noãn Tô trừng mắt liếc hắn một cái, ta muốn xem chừng ngươi, không làm cho ngươi bị Lâm kẻ điên dạy hư. Làm sao có, Noãn Noãn, tối nay đừng đi trở về. Đi với ta tới nhà Khang Chữ được không? Không đi, Chu Tinh Hán để sát vào bên tai nàng. Đang chuẩn bị cố gắng thuyết phục, lại nghe bên kia không biết nói câu nói gì. Mọi người phát ra một trận kinh ngạc. Thời điểm hơn 11 giờ, đoàn người từ quầy rượu đi ra. Khang Chữ cao hứng muốn mời mọi người đi nhà nàng. Nhà theo lời của nàng, chẳng qua là một dãy biệt thự nằm ở vùng ngoại thành. Bình thường trên căn bản không ai qua đó. Liền biến thành nơi nàng cùng bạn bè mở các loại tụ hội điên loạn. Trở về tới đó, sớm đã là đêm khuya rồi. Trong đại sảnh lầu một đèn treo thủy tinh trên trần nhà. Tản mát ra ánh sáng ngời quang mang mà nhu hòa. Lâm Nhất Phong cùng Chu Tinh Hán một bước vào bên trong. Liền đặt mông ở trên ghế salon ngồi xuống. Cả người tựa hồ mềm thành như một bãi nước. Khang Chữ thì trực tiếp đi về phía vòng tròn của quầy bar. Lấy ra rượu cùng vài cái ly. Tiếp tục uống. Tối nay không say không nghỉ. Bên trong phòng nhất thời vang lên thanh âm thanh thúy ly rượu đụng chạm nhau. Tiêu Dương thừa dịp bọn họ không chú ý. Kéo Giang Hạ đầu óc đã có chút hôn mê. Đi về khúc quanh phía thang lầu. Trực tiếp lên lầu 2. Ta vừa lúc muốn ngủ. Ngươi thật là hiểu ý ta. Hừm, Giang Hạ trong miệng dù gì. Tiêu Dương mím môi cười một tiếng. Đẩy ra một cái cửa phòng. Sau đó trở tay đóng chặt lại. Đem thân thể nàng áp ở trên cửa. Mặt của nàng chính là một trận cực kỳ nóng. Nụ hôn của nàng rất quen mà có kỳ xảo. Mài mực, khẽ cắn, trêu chọc. Hai người răng môi đang lúc lưu lại hơi thở hương thơm của rượu cồn. Làm cho người men say thêm sâu sắc. Giang Hạ chỉ cảm thấy cả người nóng đến hốt hoảng. Một tay lục lọi ấn lên cái nút trên vách tường. Miễn cường lên tiếng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Gian phòng nhất thời sáng choang. Dưới ánh đèn, Tiêu Dương sắc mặt càng thêm kiều diễm ướt át. Nàng một đôi mắt quyến rũ mang theo vẻ cười cợt. Trêu chọc nhìn Giang Hạ. Toàn thân tràn đầy mùi vị hấp dẫn. Ngươi không phải nói buồn ngủ sao? Tiêu Dương mị nhãn như tơ. Đang nói đến một chữ. Ngủ, còn đặc biệt tăng thêm giọng nói. Sau đó ở bên tai Giang Hạ nhẹ khẽ cắn hạ. Thanh âm nhu mì muốn chảy ra nước. Ta cũng sẽ không chỉ thỏa mãn với ôm hôn. Ta vốn cho là ngươi cùng tiểu chữ tốt như vậy. Hẳn là cùng nàng là một loại người mới đúng. Ai biết, nàng nhẹ nhàng cười. Khi đang nói chuyện, dây váy đã từ đầu vai chảy xuống. Lộ ra da thịt trơn bóng. Giang Hạ thở hổn hển. Ánh mắt mông lung nhìn nàng. Khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt quyến rũ, trong óc của nàng, bỗng nhiên hiện lên thân ảnh Tưởng Tiểu Manh. Sau đó, nàng không một tiếng động ôm sát eo Tiêu Dương, nặng nề hôn lên môi của nàng. Hai cánh tay Tiêu Dương, giống như một con rắn quấn lại. Ở đoạn thời gian này, nàng mỗi ngày cùng Khang Chữ hồ nháo ở chung một chỗ. Trong lòng trống không, làm cho nàng mỗi ngày có ý nghĩ phóng túng du xê vọ IG của mình. Rồi lại giống như có chướng ngại tâm lý, làm cho nàng không được hoàn toàn phóng túng. Xong, khuya hôm nay, nàng làm được. Cạch, một tiếng vang nhỏ, bên trong phòng lại lần nữa lâm vào bóng tối. Quần của Tiêu Dương bị một chút thô bạo xé xuống. Giang Hạ xoay người đem nàng áp ở trên cửa, vùi đầu ở trước ngực nàng, có chút dã man hôn hít lấy nàng. Tiêu Dương ôm chặt đầu của nàng, trong miệng phát ra âm thanh mê loạn, lại đem nàng kéo lên. Hai người đôi môi đụng vào nhau, lời lẽ kịch liệt dây dưa ở chung một chỗ. Nàng vừa nóng bỏng vừa hôn, vừa dẫn đường nàng hướng bên giường đi qua. Sau đó, hai người liền nặng nề ngã xuống giường. Buổi sáng khi tỉnh lại, Tiêu Dương vẫn còn ngủ say. Giang Hạ tay chống thân thể, vẻ mặt có chút dại ra. Ánh mắt nhìn Tiêu Dương bóng loáng xích lõa thân thể TA ớ huyền ITA upsilon OIG. Chuyển qua nhìn cái chăn xốc xách trên giường cùng quần áo tứ tung. Chuyện hoang đường tối hôm qua từng màn từng cảnh ở trong đầu tái hiện. Thời điểm này không có cái loại cảm giác lúc trước nàng cùng Tưởng Tiểu Manh ở chung một chỗ. Không có lần nữa triển miên du xê vọ IG. Không có ngọt ngào vui vẻ tâm tình. Trong lòng không biết tại sao. Cảm thấy rất khó chịu. Giang Hạ Chính là thủ hạ ý thức đè lại bộ ngực. Sau đó thật nhanh nhảy xuống giường, cầm quần áo mặc xong, xuống lầu lấy xe, cơ hồ là bối rối thoát đi khỏi cái chỗ này. Xe thể thao ở trên đường thật nhanh rong ruỗi. Giang Hạ tay nắm lấy tay lái, chân mày nhíu chặt, đầu càng ngày càng thanh tĩnh, trong lòng nhưng như một đoàn dây tơ rối, càng ngày càng khó chịu. Nàng giống như phạm vào cái tội gì đó, khẩn cấp đi ô tô chạy về nhà. Nhưng là vừa về tới nhà, hai chân mới vừa vội vã bước vào phòng khách, một nam sinh cao cao cường tráng liền từ trên ghế salon bật lên, vọt tới trước mặt nàng, dọa nàng kêu to một tiếng. Hắc hắc, em gái, ngươi trở lại rồi. Nam sinh kia trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng. Giang Hạ kinh ngạc nhìn hắn một chút, có chút sợ run. Chấm, sao ngươi lại tới đây? Nam sinh kia sờ sờ đầu, cười nói, đã nhiều năm không có tới đây nhìn chú cùng ngươi. Thừa dịp được nghỉ hè tới đây, ba mẹ ta cũng cho ta tới đây chơi một khoảng thời gian. Nam sinh này gọi Chu Long Hưng, là con trai của ca ca Chu Văn Hàn, cũng chính là anh trai của Giang Hạ. Chu Long Hưng cũng là con trai độc nhất, được nuông chiều từ nhỏ, dưỡng thành rất nhiều tập khí con nhà giàu. Mặc dù hiện tại lên đại học, vẫn là hỗn thế ma vương. Hắn khi còn bé thường tới Giang gia chơi, mấy năm này thì không có tới đây, bởi vì Chu Văn Hàn hiện tại càng ngày càng bận rộn, hơn phân nửa thời gian không ở trong nhà. Giang Hạ kể từ sau khi lớn lên, lại cùng Chu gia bên kia thân thích càng ngày càng bất hòa, cho nên các thân thích cũng không hướng bên này qua lại. Giang Hạ giờ phút này tâm tình bất ổn, cũng không có tâm tư cùng hắn nói chuyện với nhau, chỉ gật đầu. Ừ, vậy ngươi ở nơi này ở một thời gian ngắn sao? Phòng khách ở lầu 3 của ngươi trước kia ở qua vẫn còn tốt lắm. Vừa nói, nàng vừa vội vã hướng trên lầu đi lên. Chu Long Hưng đuổi theo mấy bước, bỗng nhiên thấp giọng nói, em gái, nhà đầu kia làm sao còn ở chỗ này à? Giang Hạ quay đầu lại, có chút không nhịn được nói, thì sao? Không có, không có gì. Chu Long Hưng vội vàng câm mồm. Khi còn bé, hắn từng giúp Giang Hạ khi dễ Kỷ Ngữ Đồng. Hắn cũng biết Giang Hạ không thích cô, mới vừa nói ra câu nói kia, mục đích chỉ là lấy lòng Giang Hạ. Ai biết đụng một bụng núi lửa, hắn chỉ đành phải ngượng ngùng cười, lùi về trên ghế salon tiếp tục xem tivi. Chu Long Hưng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với em gái trước mắt này là trong lòng có chút sợ hãi. Trước kia, hắn vẫn là người hầu của Giang Hạ, hơn nữa thường xuyên bị nàng đánh cho răng rơi đầy đất. Mặc dù có mấy năm không có gặp mặt, nhưng loại cảm giác sợ hãi này đã ăn sâu từ lâu, hẳn là không thể tiêu trừ. Huống chi, hiện tại mặt đối mặt, vóc dáng em gái cũng không so với hắn thấp hơn, khí thế còn hơn thắng. Hắn vừa nhìn tivi vừa nhịn không được trong lòng ai thán. Xem ra đời này, hắn là không có chí khí anh hùng. Giang Hạ vào gian phòng của mình, đem cái chìa khóa xe ném sang một bên, trực tiếp vào phòng tắm. Nàng hai tay chống lên bồn rửa mặt, kinh ngạc nhìn gương, chỉ thấy mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, vành mắt thâm đen. Nàng phát ngốc trong chốc lát, vừa cúi đầu, nhìn một chút hai tay của mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt một trận ác cảm tội lỗi. Nàng nhanh tay mở ra vòi nước, đưa tay thả vào trong trà sát rửa, rửa một chút. Nàng vừa cúi người xuống, tay thổi phồng nước lạnh dùng sức phách rửa mặt mình. Sau đó, nàng xoay người đem bồn tắm vặn đầy nước, cầm quần áo quần cởi xuống ném qua một bên, đem mình cả người ngâm vào bên trong. Đợi nàng tắm rửa xong, thay đổi xong quần áo, sớm đã đến thời điểm ăn cơm trưa. Giang Hạ ngồi ở trước bàn, vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt xám xịt, nhìn trên bàn thức ăn bốn phía tinh xảo thức ăn, cũng không hề có tí khẩu vị gì, chẳng qua là lấy rau dưa ăn nhẹ. Trong lúc ngẩng đầu, nàng nhìn Kỷ Ngữ Đồng ngồi đối diện, lại thấy sắc mặt cô sáng rỡ, một đôi con ngươi như nước linh động thần thái sáng láng, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ tốt vô cùng, cùng nàng hôm nay tạo thành trái ngược rất đúng để so sánh. Nàng trong bụng không khỏi khẽ hừ một tiếng. Phỏng đoán cô ấy đúng là cùng Hàn Diên Thanh hết sức ngọt ngào, cho nên mới có cái bộ dáng này. Kỷ Ngữ Đồng trong khoảng thời gian này tâm tình đúng là hết sức tốt. Bất quá nguyên nhân cũng không phải là như Giang Hạ suy nghĩ. Nàng đối với Hàn Diên Thanh là rất có hảo cảm. Hai người cũng hẹn đi ra ngoài chơi mấy lần, nhưng tạm thời không tính là nói đến giai đoạn yêu thương. Nguyên nhân chủ yếu làm cho cô tâm tình tốt là Chu Văn Hàn ở ngoại vừa đầu tư vào một cái hạng mục lớn. Gần đây luôn ở bên kia, không có về nhà, cô ở nhà được dễ dàng tự do. Mỗi ngày không có chuyện gì, liền đánh đàn, rồi vẽ tranh, hay là cùng Vú Quế học một ít công phu làm bếp. Thậm chí còn giúp chú Quế tu bổ vườn hoa và cây cảnh trong vườn. Cuộc sống trôi qua phong phú mà su y gờ sứa y gờ. Giang Hạ một là tâm tình mình hỏng bét, hai là thấy Kỷ Ngữ Đồng trên mặt mang bộ dạng khẽ cười, nhìn hết sức chướng mắt, trong lòng không tự chủ có mấy phần không vừa lòng. Ăn nửa bát cơm, nàng liền để đũa xuống, không muốn ăn thêm nữa. Để xuống bát cơm đang muốn rời đi, lại liếc mắt về Chu Long Hưng bên cạnh đang lúc cao hứng bưng chén cơm. Giống như là che giấu cái gì, ánh mắt chính trực ngoác ngoác nhìn Kỷ Ngữ Đồng. Bộ dáng kia, còn kém nước miếng không có chảy xuống. Môi Giang Hạ không khỏi lộ ra một nụ cười đầy vị thâm trường. Editor, bạn nào đọc QT chắc sẽ thấy tên nhân vật có thay đổi. Mình chỉ thay đổi để nghe tên hay hơn và dễ đọc hơn. Thân, ngoài lề, dạo này bão quá, miền Trung lại hứng chịu. Không biết có bạn nào ở miền Trung không vậy, cách chương.